Không gian chi điền viên hãn phi, chương 29, ta là phụ thân của hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Tiêu Vân Sơ đầu óc một mảnh hỗn loạn, ngầm không ngừng bảo thô miệng, thậm chí đã suy nghĩ có muốn hay không thẳng thắn trực tiếp tu vi hòa dị năng đều xuất hiện đem nhân tiêu diệt, hơn nữa hủy thi diệt tích. Lúc người phía sau lại bỗng nhiên cúi người đến tới gần của nàng bên tai hòa nhất, người đàn ông xa lạ như vậy tới gần nhượng Tiêu Vân Sơ cực kỳ khó chịu. Vừa mới giãy giụa hai cái, bên tai một câu nói lại tượng sấm sét như nhau chấn được thân thể nàng cứng đờ. Người chẳng lẽ là đã quên chuyện đêm hôm đó? Ta thế nhưng phụ thân của hài tử, vừa mới gặp mặt, người liền tính toán những kia hai đứa bé mất phụ thân, chính mình đương cái chân chính quả phụ. Trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần trêu đùa, Tiêu Vân Sơ nhưng căn bản không kịp này đó, trong đầu chỉ có một câu nói không ngừng lặp lại. Hài, tử, phụ. Vừa vẫn không lo nhìn kỹ đối phương tướng mạo, Tiêu Vân Sơ cương mặt quay đầu nương ánh trăng nhìn kỹ, đồng thời ở nguyên chủ trong trí nhớ không ngừng hồi tưởng 5 năm trước một đêm kia thượng chuyện. Kết quả quả nhiên tương năm đó người nọ hòa người sau lưng hình dạng trùng điệp ở tại cùng nhau. Hảo, Tiêu Vân Sơ một không khống chế được rốt cuộc còn là bảo một câu thô. Phượng Vân Tu có như vậy khoảnh khắc kinh ngạc, chỉ tiếc bởi vì Tiêu Vân Sơ đã đem đầu xoay trở lại. Cũng không có phát hiện. Đối phương bỗng nhiên tìm tới cửa các loại nguyên do không ngừng ở trong đầu qua một vòng, cuối chỉ dừng hình ảnh ở tỷ lệ lớn nhất một khả năng tính thượng, người này nghĩ cùng mình cướp đứa nhỏ. Cứ việc nàng và hai đứa bé chung sống chỉ có thời gian rất ngắn, đãn thình lình chạy ra đến một thân phận không rõ ra hỏa tựa như đem bọn họ cướp đi cũng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Một khi tỉnh táo lại, Tiêu Vân Sơ ánh mắt, khí chàng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nhận thấy được người phía sau chẳng biết tại sao lực đạo hình như tùng một điểm, nắm lấy thời cơ vận khởi trong cơ thể linh lực, một xảo kình dẫy hiểu rõ trói buộc, bỗng nhiên xoay người lại, nhìn Phượng Vân Tu ánh mắt đã giống như đang nhìn một vật chết. Mà bị nàng như vậy nhìn nhân theo cặp kia lạnh giá trong lộ ra tàn khốc trong ánh mắt dường như nhìn thấy núi thây biển máu, trước mắt vết thương, lại không cảm thấy sợ, tiếng lòng còn không hề báo động trước bị xúc động một cái, không hiểu hứng thú tăng vọt khởi đến. Nhìn trong ánh mắt nàng hiện ra một tia không dễ phát hiện cướp đoạt. Nếu như trước chỉ là đơn thuần vì trên người nàng các loại giải thích không rõ bí mật khởi một chút hứng thú, như vậy hiện tại, loại này hứng thú liền chuyển biến thành mãnh liệt độc chiếm dục. Muốn cho này đặc biệt được có thể hấp dẫn chính mình chú ý nữ nhân thuộc về mình, độc thuộc về mình. Nếu như ngươi là đến cướp đứa nhỏ, liền hết hy vọng đi, tử thần tử hy đô là con của ta, đêm hôm đó chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Liền đương chuyện gì cũng không phát sinh quá. Tiêu Vân Sơ trước cảnh cáo một câu, nàng cũng không muốn đi tới nơi này coi như hòa bình thời đại liền muốn khai sát giới. Như nếu như đối phương biết khó mà lui, nhìn ở hai đứa bé phân thượng, nàng có thể lui nhường một bước, nếu như không muốn. Phượng Vân Tu cố ý cường điệu, nhưng nếu như không có ta, ngươi một người sợ là sinh bất ra. Tiêu Vân Sơ sắc mặt đen một chút, xem thường. Người bất quá chính là cung cấp hai mễ thanh tử mà thôi, đừng quá đem mình đương hồi sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vân Tu ít có bối rối một chút, nghi hoặc. Như thế nào mễ thanh tử? Tiêu Vân Sơ, sự khác nhau quá sâu, gặp quỷ, hỏa này ra hỏa nói này đó làm gì? Chậc. Không có gì, nói chung, đứa nhỏ là ta mang thai 10 tháng sở sinh, sẽ không để cho bất luận kẻ nào mang đi bọn họ. Lời này Tiêu Vân Sơ nói được nửa điểm không đỏ mặt, nguyên chủ đích thực là hoài thai tháng 10 không sai, còn rơi xuống một thân bệnh, nếu không phải là nàng tới, nam nhân này có lẽ căn bản không có cơ hội biết mình từng có qua đứa nhỏ hỏa nương liền đô chết đói. Hiện tại nghĩ nhặt tiện nghi, không có cửa đâu, Tiêu Vân Sơ bắt đầu phóng ngoan nói, muốn cùng ta cướp đứa nhỏ, liền muốn bước qua thi thể của ngươi, Phượng Vân Tu tính phản xạ nhận nửa câu sau. Tiêu Vân Sơ vẻ mặt ngươi có phải hay không mốc biểu tình. Muốn cùng ta cướp đứa nhỏ, để trong nhà của ngươi nhân quá tới cho ngươi nhặt xác. Nàng không dễ dàng gì trọng hoạt một hồi sao có thể đơn giản lấy mạng của mình nói đùa, bệnh tâm thần. A, à, hừ ha ha, Phượng Vân Tu thấp cười khởi đến, ban đầu chỉ là rất thanh âm rất nhỏ, sau đó càng cười âm thanh càng lớn. Tiêu Vân Sơ, a, à, ngươi thật sự là thái thú vị. Tiêu Vân Sơ tiếp tục dùng nhìn bệnh tâm thần biểu tình nhìn hắn, hừ, kế tiếp là không phải còn muốn đến một câu rất tốt, ngươi thành công khiến cho chủ ý của ta. Cái gì đứa nhỏ cha hắn, hí nhiều như vậy. Cười một hồi, Phượng Vân Tu mới bỗng nhiên buông lỏng thân thể, cũng hơi chút điều chỉnh một chút trước dễ khiến cho hiểu lầm thái độ, trước cho Tiêu Vân Sơ bình tĩnh tâm. Người đại có thể yên tâm, ta không tính toán đem đứa nhỏ theo bên cạnh ngươi cướp đi. Tiêu Vân Sơ không khờ dại lập tức tin, mà là híp mắt cẩn thận quan sát hắn một hồi, sau đó từ chối cho ý kiến nâng hạ cằm ra hiệu hắn nói tiếp. Phượng Vân Tu sờ so, ạng một chút chóp mũi, sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người dám dùng thái độ như vậy đối với mình, cảm giác này cũng là quái mới lạ. Bất quá, ta là bọn hắn phụ thân sự thực ngươi cũng không theo phủ nhận. Ngươi liền nhẫn tâm để cho bọn họ bị này người trong thôn vẫn nói xấu. Căn cứ Vệ Thanh hơn lần điều tra, đủ hắn hiểu biết Tiêu Vân Sơ và hai đứa bé ở Hữu Khê thôn là thế nào cuộc sống. Gần đây vì của nàng một loạt cử động cuộc sống nhận được cực đại cải thiện, người trong thôn đối với bọn họ thái độ cũng có rõ ràng biến hóa là không giả, đán từ dưới nói xấu sợ là chưa bao giờ từng đoạn tuyệt quá. Mà trong đó bị nhắc tới tối đa nhất định là, kia hai không cha đứa nhỏ. Huyết mạch của hắn, tại sao có thể cho phép những thứ ấy bách tính như vậy chỉ trích? Tiêu Vân Sơ thần sắc khẽ buông lòng, nhìn ra Phượng Vân Tu lời đích xác xuất từ chân ý. Càng từ trên mặt hắn nhìn đến đó mặt chợt lóe lên bất khoái. Đã đối phương có thể tìm được Hữu Khê thôn, nghĩ đến là sớm làm một ít điều tra. Đáy lòng sát ý từ từ tan đi, lại không có triệt để thả lỏng xuống. Cho nên đâu, ý của ngươi là... Người nghĩ và tiểu thần tiểu hy quen biết nhau, nhượng trong thôn nhân đều biết bọn họ phụ thân khỏe mạnh. Phượng Vân Tu chằm chằm nhìn nàng, ngầm thừa nhận. Tiêu Vân Sơ kéo kéo khóe môi, chào phúng. Ta lúc trước thế nhưng mượn cớ nói trong nhà gặp tai nam người đã chết thành quả phụ ngụ lại. Người bây giờ bỗng nhiên toát ra đến, chẳng lẽ là xác chết vùng dậy. Phượng Vân Tu khóe miệng nhất trừng. Nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau bình phong bỗng nhiên truyền đến vẫn mang theo khốn đốn thanh âm chợt vang lên, thức tỉnh rằng co được hoàn toàn vong ngã hai người, cũng cắt ngang bọn họ chưa xong lời. Tiêu Vân Sơ vô ý thức hoành hắn liếc mắt một cái, khoan hãy nói, không biết sao, Phượng Vân Tu cư nhiên đơn giản liền đọc đã hiểu ý của nàng. Đi nhanh lên, được rồi, có lẽ là nàng đổi nhân ý đồ thái rõ ràng. Phượng Vân Tu trong mắt khẽ nhúc nhích, nảy ra ý hay. Bỗng nhiên thân thủ tương nàng ôm vào lòng. Tiêu Vân Sơ cả kinh, thấp xích, ngươi muốn làm gì, chán sống sai lệch phải không? Phượng Vân Tu không nói hai lời, trực tiếp nhập hồn in lại nàng bán trương môi. Ngô, Tiêu Vân Sơ mở to mắt, cả người như bị điện giật, thân thể cứng còng. Cho tới bây giờ không cùng bất luận kẻ nào như vậy thân mật quá, Tiêu Vân Sơ bị cả kinh hoàn toàn đã quên phản kháng, tùy mỗ cái lòng tham không đáy ra hỏa chiếm tiện nghi. Cũng may, Phượng Vân Tu không quá phận, cũng không dám trễ nãi thái nhiều thời gian, rất nhanh liền rút lui khỏi, ở nàng bên tai khẽ nói một câu nhớ kỹ tên của ta danh Phượng Vân Tu, ta còn hội lại đến. Hậu lại cố ý khẽ cắn gần ngay trước mắt phấn nộn đê, ái tai, đã được như nguyện cảm giác được trong lòng thân thể mềm mại khẽ run lên, lúc này mới hài lòng tùy ý nàng dẫy dụa ra ngực của mình. Nương, ngươi đang làm cái gì? Tiêu Tử Thần nhu ánh mắt theo sau bình phong đi ra đến, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía đứng ở bên cửa sổ mẫu thân. Tiêu Vân Sơ quay đầu nhìn lại, tiền một giây còn đang bên người nàng nam nhân cư nhiên một cái nháy mắt công phu liền không ảnh. Chạy thật mau, Tiêu Vân Sơ một tay che ẩn ẩn phát nhiệt đê, ái tai khẽ nguyền rủa một câu. Nương, Tiêu Tử Thần lại lần nữa kêu một tiếng, không có gì, đánh thức ngươi, trời còn chưa sáng, trở lại tiếp tục ngủ đi. Tiêu Vân Sơ hống nhi tử hồi trên giường nhỏ tiếp tục ngủ, trong lòng nắm lấy tên kia nếu như lại đến, nhất định phải cho hắn điểm giáo huấn, cho hắn biết tiện nghi của mình không phải tốt như vậy chiếm. Chờ một chút, Tiêu Vân Sơ cấp nhi tử đắp chăn tay bỗng nhiên dừng lại, trong mắt cũng lại lần nữa trừng lớn. Phượng Vân Tu, Phượng, nếu như nhớ không lầm, Đại Chu Quốc quốc họ hình như chính là Phượng, Cách Trương.